Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 402, Sunet. Các nàng vẫn là hài tử. Một ngày này, Yoru không thể đem Conan lừa gạt đổ vào trên tầng mây. Chủ yếu là quá kỳ hoa một chút, có thể phía trước tại phòng tắm còn có hy vọng, nhưng muốn tại cái này trên tầng mây màn thiên tịch Kumo. Đôi kia nữ hài tử ra thận trọng thực sự là một đại khảo nghiệm. Còn cần cố gắng, tranh thủ tại đêm tân hôn làm đến. Yoru cho chính mình cổ động. Người đang nói cái gì? Trong chăn, Sunet mềm nhũn chui ra. Yoru vừa vặn xuất hiện liền đem nàng đặt tại nhóm công văn trên bàn tới một phát. Sau đó lại kéo vào trên giường tới mấy phát. Tần số cao, lực lượng lớn, trước nay chưa từng có. Không có cách nào, trên thực tế sơ sơ 3 năm không có làm sao động đậy qua. Khục, không có gì, chấm ngoặc kép, Yoru lắc đầu, chìm xuống đem nàng ôm. Gần nhất chú ý một chút Điền Quốc, thủ lĩnh của bọn hắn bị chúng ta xử lý. Về sau hẳn là có cơ hội mở ra biên giới, mở rộng phá giá cùng thẩm thấu. Chấm ngoặc kép, Sunet mềm mềm tựa vào trên người hắn. Đoạn thời gian trước nàng đã trở thành hỏa quốc Daimyo. Trên danh nghĩa quốc gia này là thuộc về nàng. Nhưng nàng căn bản không quan trọng. Tất cả chính sách đều là từ Konoha bên kia phát tới. Chính nàng đều là làm theo. So sánh những này, nàng càng quan tâm chính là Yoru, chúng ta lúc nào sinh đứa bé nha. Ngón tay của nàng tại Yoru ngực xoay một vòng. Yoru nở nụ cười, người cũng sẽ không già. Vì cái gì muốn hiện tại liền sinh hài tử? Không biết hài tử là nữ nhân thanh xuân lớn nhất sát thủ sao? Ta sợ hãi nha. Chấm ngoặc kép, Sunet gương mặt xinh đẹp dán vào hắn lồng ngực. Cái tư thế này hơi có chút không thoải mái. Bởi vì đè ép đến kịch liệt. Phía trước Kaguya vừa vặn. Chấm ngoặc kép, nàng dừng một chút. Bởi vì Yoru thân thể rõ ràng cứng lại. Khi đó ta đi tìm ngươi. Ngươi lại chỉ là không nhúc nhích, giọng nói chuyện cũng giống là chết qua đồng dạng. Chấm ngoặc kép, Sunet thấp giọng nói, lúc kia ta đặc biệt sợ hãi, sợ ngươi một cái nghĩ quẩn, liền cùng Kaguya cùng rời đi. Chấm ngoặc kép, cho nên ta về sau một mực đang nghĩ. Chấm ngoặc kép, nàng hé miệng nói, nếu như ngươi có hài tử, khẳng định liền sẽ không dạng này tuyệt vọng a. Yoru trầm mặc không nói. Tựa như Hinata cùng tia lửa hai cái kia tiểu gia hỏa. Chấm ngoặc kép, Sunet nâng lên đôi mắt nhìn hắn. Nếu không phải hai người bọn họ, ngươi bây giờ khả năng vẫn là giống như khi đó đồng dạng tử khí nặng nề đâu. Hôm nay cũng sẽ không chủ động đem ta đặt tại dưới thân. Chấm ngoặc kép, Yoru mồ hôi xuống. Hắn cũng không dám nói hôm nay còn có Conan chọn hỏa không tưới nguyên nhân tại Sunet. Không phải ai đều là Hinata cùng Hanabi. Trên thực tế, tại các nàng không có biểu hiện ra giống như tỷ tỷ không muốn xa rời phía trước. Ta căn bản không có ý định đối với các nàng đặc thù đối đãi. Hắn nhẹ nói, chính là nói, chấm ngoặc kép, Sunet con mắt bỗng nhiên híp lại. Mấu chốt nguyên nhân không phải là bởi vì các nàng là hai tử, mà là bởi vì Kaguya linh hồn. Cho nên nói, chấm ngoặc kép, nàng nhìn Yoru ánh mắt bỗng nhiên trở nên cực độ dị dạng. Người đã hạ quyết tâm muốn các nàng. Yoru vội ho một tiếng. Xấu hổ đến không được. Các nàng vẫn còn con nít. Sunet phanh đến một chân cho hắn đạp đi ra. Yoru thuận thế xoay người rơi xuống đất. Gãi đầu một cái nói. Ta biết các nàng vẫn là hài tử. Cho nên lại không có ý định hiện tại thế nào. Chấm ngoặc kép. Sunet thuận tay nhấc lên đầu giường chén nước đập tới. Các nàng mới 3 tuổi. Người nếu là gọi ngay bây giờ tính là cái gì vậy vẫn là người sao? Yoru tránh đi chén nước. Thuận mồm tới một câu. Người còn biến qua 7 tuổi bộ dạng đây. Chấm ngoặc kép. Ân. Sunet trắng bóng đứng dậy. Nắm đấm bóp két tiếng vang. Chẳng lẽ người còn muốn ta biến thành 3 tuổi? Yoru ánh mắt quái dị nhìn xem nàng. Loại sự tình này ta đều không nghĩ qua. Ngươi làm sao lại muốn? Chẳng lẽ là chính ngươi muốn thử một chút 3 tuổi? Sunet biến sắc. chợt lắc mông quơ bóng dựa đi tới. Thần sắc theo phẫn nộ chuyển hóa thành quyến rũ, không chút nào vướng víu. Ta a, chấm ngoặc kép, nàng góp đến Yoru bên tai thổ khí như lan, là muốn thử một chút ngươi biến thành 7 tuổi. Chấm ngoặc kép, Yoru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta còn có việc, ta đi trước. Chấm ngoặc kép, hắn yên lặng quay người trở về. Sunet nắm chặt lỗ tai của hắn cho kéo về trên giường. Sau đó không biết từ nơi nào lấy ra cái lang nha bổng. Phanh đến đập vào đỉnh đầu hắn. Nhanh cho ta biến. Biến ngược lại là có thể. Chấm ngoặc kép, Yoru ngắm lấy nàng nở nang thân thể. Bỗng nhiên cười hắc hắc. Bất quá ngươi muốn biến thành cái dạng này. Chấm ngoặc kép, bịch một tiếng. Hắn biến thành Sunet dáng dấp. Chỉ là nhiều một đôi tai mèo. Một đầu đuôi mèo. Sunet trố mắt đứng nhìn. Ngươi, chấm ngoặc kép, Yoru bành đến một tiếng lại biến trở về đến. Cười ha hả nói, thế nào, có được hay không giao? Sunet khóe miệng co giật không thôi. Người cái tên này, ở đâu ra nhiều như thế hoa văn? Người cũng không kém, còn muốn mở xe con. Yoru bĩu môi nói, để ta suy nghĩ mấy phút. Chấm ngoặc kép, Sunet ngồi tại bên giường, nhấc lên bình nước cho chính mình ực một hớp. Nói là cân nhắc, trên thực tế là tại làm trong lòng kiến thiết đi. Vậy ngươi chậm rãi cân nhắc, chúng ta lần sau tái chiến. Yoru lại bỗng nhiên tại lúc này đứng dậy, đem Hokage áo dài khoác ở trên thân. Uy, Sunet đột nhiên nhào tới trắng bóng ôm eo của hắn. Ta ở giữa chàng nghỉ ngơi một chút, căn bản không cần đến chờ lần sau. Yoru lắc đầu, thần sắc bỗng nhiên có chút nghiêm túc. Không phải là Konoha phát sinh một chút sự tình, ta đi qua xử lý. Ân, Sunet lập tức buông lỏng tay ra. Ân cần nói, xảy ra chuyện gì? Phiền phức hay không? Ta là không nghĩ tới bọn họ vẫn thật là làm. Không hổ là trộm đạo hộ chuyên nghiệp. Chấm ngoặc kép, Yoru không có chút nào nhiệt độ cười cười. Trận này ngoại giao tranh chấp, làm không cẩn thận chính là chiến tranh dây dẫn nổ. Sunet ngơ ngẩn. Sau đó có chút lo lắng nói, Yoru, hiện tại cũng không thể phát sinh chiến tranh toàn diện. Konoha cùng Hỏa Quốc đều không có chuẩn bị kỹ càng. Ta biết, Yoru nhẹ gật đầu, nhưng đây cũng không phải là lùi bước lý do. Konoha không chủ động khiêu khích, cũng sẽ không sợ bọn hắn khiêu khích. Sunet im lặng không nói. Đợi đến Yoru bóng dáng bị thông linh biến mất, nàng mới khoác lên y phục đứng dậy đi tới trước cửa sổ. Nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm hiện ra vẻ sầu lo. Nàng biết Yoru phong cách, nhưng nàng lại không hy vọng tại không có chuẩn bị kỹ càng phía trước đánh chiến tranh toàn diện. Bởi vì có thể đoán được chính là, lần này một khi đánh nhau, tất nhiên là 4-1. Konoha muốn đối mặt toàn bộ nhẫn giới khai chiến. Những năm này mở rộng quá lợi hại, thực sự là xâm phạm nước khác quá nhiều lợi ích. Nếu như bây giờ phát sinh chiến tranh nhẫn giới lần thứ tư, như vậy nàng có thể khẳng định, Konoha không nhất định sẽ thua. Nhưng những năm này phát triển nhất định sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Yoru, chấm ngoặc kép, Sunet nhìn xem lành lạnh cảnh đêm, yên lặng nói, hy vọng ngươi không nên quá xúc động a. Chấm ngoặc kép, mà khi nàng đang sầu lo lúc, Yoru đã về tới Hyuga đại trạch bên trong. Hắn không do dự, trực tiếp nhảy ra viện tử, sau đó hướng Hyuga Hayashi nhà đi qua. Hôm nay là Hinata cùng Hanabi sinh nhật tiệc rượu, cho nên nơi này đặc biệt náo nhiệt. Đại bộ phận Hyuga tộc nhân đều tới đây chúc phúc, nhưng hai cái tiểu gia hỏa lại không lĩnh tình, khóc lóc nháo muốn tìm thúc thúc. Thực sự không có cách, Hyuga Linh chỉ có thể nỗ lực dỗ dành các nàng chìm vào giấc ngủ, để các nàng thật sớm trong phòng tiếp đi. Cũng chính là lúc này, mấy đạo mang theo mặt nạ bóng dáng tới gần hai cái tiểu gia hỏa gian phòng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,